là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học Tường, cậu làm sao vậy? Phòng tập gym đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Vừa nãy còn khỏe mạnh, sao tự nhiên lại ngã xuống đất thế này? Khu vực máy tập thể hình chật kín người. Một học sinh mặt mày trắng bệch nằm trên sàn. Đã bất tỉnh, quản lý viên nhanh chóng đến hiện trường. Tôi đã gọi người của bộ phận y tế đến rồi. Mọi người tản ra một chút. Một học sinh hiểu chuyện nói. Tường Khải trước đây khi đi thực tập đã bị tấn công tập thể. Đây là vết thương cũ ở tinh thần hải tái phát. Người của bộ phận y tế có lẽ không được. Phải đợi người của bộ phận thần liệu đến thì lại quá xa. Quản lý nhíu mày lớn tiếng nói. Tôi đã cho người đến rồi. Ở đây có thầy cô hoặc sinh viên hệ trị liệu tinh thần nào không? Mau giúp cậu ấy ổn định tình hình trước đi. Mọi người xung quanh nhìn nhau. Thấy vóc dáng ai nấy đều vạm vỡ thì biết đều là sinh viên hệ cơ giáp. Hơn nữa, thiết bị phòng gym ở đây vốn dĩ được thiết kế chuyên biệt cho hệ cơ giáp. Nên thường chỉ có người hệ này đến. Sinh viên hệ thần liệu hiếm khi lui tới. Có người chợt nói, The Zess, tôi nhớ hôm nay The Zess có đến tập gym. Trước đây cậu ấy là sinh viên giỏi nhất hệ thần liệu mà. Rất nhanh sau đó, mọi người tìm thấy The Zess đang ngơ ngác ở phòng nghỉ. Mọi người nhường đường cho The Zess. Cậu ta vừa thấy tình hình của Tường Khải thì không dám chậm trễ. Bảo người đặt Tường Khải lên ghế dài rồi bắt đầu trị liệu tinh thần. Tinh thần lực của cậu ta thuộc hàng top trong toàn trường. Trước đây lại học chuyên ngành thần liệu. Hiệu quả đương nhiên khác biệt. Chỉ thấy sắc mặt Tường Khải nằm trên ghế dài dần dần hồng hào trở lại. Trong đám đông có tiếng xì xào. Không hổ là người nhà nhã đế an. Hiệu quả này so với giáo viên hệ thần liệu cũng chẳng kém cạnh gì. Phải không? Trước đây tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ là chuyện trên diễn đàn ẩn danh mấy ngày trước khiến tôi mở rộng tầm mắt. Thôi đi, đừng cãi nhau nữa. Nghe nói The Zess ở lì trong ký túc xá 2 ngày không dám ra ngoài. Cậu ta cũng biết xấu hổ cơ đấy. Trước kia đang yên đang lành ở hệ thần liệu. Tự dưng chen chân vào hệ cơ giáp làm gì? Hóa ra là đại thiếu gia bị người ta cướp mất vị trí số 1 nên ấm ức. Đừng nói nữa, dù sao cũng là bạn học. Giữ chút mặt mũi cho người ta đi. Dù giọng nói có nhỏ đến đâu, mỗi người nói một câu cũng thành ra ồn ào. The Zess khi trị liệu vốn nên hết sức tập trung, trong lòng không vướng bận, nhưng những lời bàn tán xung quanh như thủy triều dâng ngược. Điên cuồng ùa vào đầu cậu ta, những lời lẽ mỉa mai, châm biếm trong bài đăng trên diễn đàn lúc này như từng mũi kim nhỏ. Đâm vào từng dây thần kinh gần như hỏng mất của cậu ta. Mỗi hòn đá từ miệng mọi người lăn đến trên người cậu ta. The Zess càng nghe càng rối bời, sắc mặt càng tệ, thần trí gần như trong nháy mắt xuất hiện hỗn loạn, tinh thần lực cũng không thể kiểm soát. Nghe một tiếng gầm nhẹ, The Zess hoảng sợ, từ thế giới trầm thấp của chính mình phục hồi tinh thần lại. Thấy Tường Khải vốn dĩ đã có chuyển biến tốt đẹp trong cơn hôn mê bỗng nhiên toàn thân run rẩy. Vô cùng đau khổ, Tường Khải, cậu làm sao vậy? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn họ, không hiểu vì sao tình hình trị liệu lại đột ngột thay đổi. The Zess cố gắng trấn tĩnh để vãn hồi tình thế, nhưng hoàn toàn vô ích. Tường Khải vẫn run rẩy toàn thân, sắc mặt The Zess cũng trắng bệch xuống, đứng dậy lùi vội về phía sau. Tình hình Tường Khải trở nên như vậy, giáo viên hệ thần liệu lại thong thả đến muộn. Mọi người đang luống cuống tay chân thì bỗng có người mắt sắc nói, là Thẩm Việt gần đây vẫn luôn tập thể hình ở phòng gym này. Nên thấy anh ở đây cũng không có gì lạ. Thẩm Việt bên này còn chưa biết chuyện gì. Chỉ vừa nhận được tin nhắn của Tháp Liệt Nhân. Đang vội vàng chuẩn bị rời đi thì bị một bạn học hệ cơ giáp chặn lại. Thẩm Việt, phiền cậu mau đến xem Tường Khải một chút. Cậu điên rồi à? đến The Zest còn không được. Huống chi tinh thần lực của Thẩm Việt chỉ có cấp B, Thẩm Việt chẳng phải vừa mới được hạng nhất sao? Thử xem đi, Thẩm Việt đẩy đám đông dày đặc ra, vừa thấy bộ dạng của Tường Khải, lập tức ý thức được tình hình không ổn. Để tôi, Thẩm Việt ngồi xổm xuống, sờ trán Tường Khải, nhíu mày lại, vết thương tinh thần ám ảnh trong tinh thần hải của Tường Khải rất nghiêm trọng. Tuy rằng đã được khai thông đúng cách, nhưng rõ ràng đã kéo dài quá lâu, đến cả nội vực tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Trị liệu tinh thần hải vốn là một công việc cực kỳ tinh tế và phức tạp. Tinh thần lực của Tường Khải miễn cưỡng đạt cấp A, lại đang trong trạng thái cực kỳ yếu ớt, càng cần người trị liệu có lực khống chế bản thân mạnh mẽ. Tinh thần lực cấp S của The Zest nếu phát huy ổn định thì dư sức. Nhưng nếu khả năng khống chế tinh thần lực không tốt, đối với Tường Khải lúc này đang yếu ớt sẽ là tổn thương chí mạng. Hiện tại tinh thần hải của Tường Khải đang khô kiệt rất nhanh. Có chỗ thậm chí đã lộ ra những mảng đá khô cằn. Thẩm Việt dùng tinh thần lực dịu dàng của mình bao phủ lấy. Nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu cơn lốc xoáy cuồng loạn. Một lát sau, Tường Khải cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Người không còn run rẩy, lồng ngực cũng dần ổn định. The Zest ngơ ngác đứng một bên, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Việt. Lúc này giáo viên hệ thần liệu mới vội vàng chạy tới. Thẩm Việt thấy Tường Khải đã ổn định thì rời khỏi tinh thần hải của đối phương, chuẩn bị giao cho người hệ thần liệu. Bởi vì loại vết thương này nhất định phải đi vào nội vực tinh thần mới có thể trị tận gốc. Nhưng người mới đối với nội vực tinh thần lại giữ kín như bưng. Thẩm Việt không muốn tự tìm phiền phức. Bạn học Thẩm Việt làm rất tốt, thủ pháp xử lý rất đúng mực. Xem ra lần thực tập này quả thật giúp ích cho em rất nhiều. Giáo viên mừng rỡ khôn xiết. Bạn học hệ cơ giáp ban nãy gọi Thẩm Việt đến trị liệu rất đắc ý, thấy chưa? Tôi đã bảo Thẩm Việt là người giỏi nhất mà. Chắc chắn có thể. Đúng vậy, xem ra tin đồn đi cửa sau có thể tự sụp đổ rồi. Có người cười lạnh, cũng may có Thẩm Việt ở đó. Nếu không Tường Khải chắc đã bị cậu ta hại chết rồi. The Zest đang chuẩn bị rời khỏi cửa thì khựng lại. Nắm chặt tay đến nỗi gân xanh nổi lên. Ngay sau đó thất thần bước ra ngoài. Thẩm Việt rời khỏi phòng gym, vừa xem tin tức trên quang não thì thấy Tháp Liệt Nhân đã mất kiên nhẫn. Cậu đang định trả lời thì Siro vừa gọi video đến. Siro, Thẩm Việt, tôi cứ tưởng cậu sẽ đến thành phố ngầm tìm tôi. Siro với hình ảnh ba chiều hiện ra trước mắt, vẻ mặt nghiêm trọng. Trước đó ở Tây Sắt hai người đã hẹn gặp mặt ở đế tinh kết. Thẩm Việt có chút áy náy. Gần đây bận quá, xin lỗi. Trước đây cậu đã nghi ngờ Siro là một trong những kẻ chủ mưu. Nhưng sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, một vấn đề nảy sinh. Nếu Siro là kẻ chủ mưu, tại sao Hồng Mã lại không đối xử với anh ta giống như đối với mình? Chẳng lẽ Hồng Mã chỉ ngửi được mùi hương của riêng mình thôi sao? Đây cũng là lý do cậu chưa lập tức đi tìm Siro. Quan trọng nhất là, Tháp Liệt Nhân dường như đặc biệt khó chịu khi Thẩm Việt gặp Siro. Ngày mai tôi muốn đi ca thác. Nếu cậu có việc cần nói, thì đến lấy hộp lục đi. Vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng vốn có của Siro lúc này càng trở nên xa cách hơn. Được. Chuyện hộp lục quả thật không thể qua loa. Hơn nữa, Siro hình như thật sự có chuyện muốn nói với mình. Trước đó, cậu cũng đã gửi tin nhắn giải thích tình hình với Tháp Liệt Nhân. Nói thật vẫn tốt hơn đến lúc bị phát hiện. Dù vậy, e rằng cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của Tháp Liệt Nhân. Trạm không gian, trên bàn, một mô hình cơ giáp tuyệt đẹp sắp hoàn thành. Ngón tay thon dài kẹp lấy mảnh linh kiện cơ giáp cuối cùng trên đỉnh đầu. Lắp ráp vào, quang não vang lên tiếng thông báo tin nhắn trong nháy mắt. Tháp Liệt Nhân liếc nhìn, linh kiện đột nhiên vỡ thành bột mịn, cả mô hình cơ giáp tinh xảo cũng theo đó biến thành tro bụi. em đi thành phố ngầm tìm Siro. Xong việc gấp sẽ lập tức đi tìm anh. Phía sau còn thêm một biểu tượng cảm xúc nũng nịu. Tháp liệt nhân nhìn cái tin nhắn đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Cười lạnh một tiếng, hắn không bắt Thẩm Việt tùy ý gọi đến. Thậm chí phá lệ đợi cậu 2 tiếng. Thật sự đến chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sự kiên nhẫn của mình. Kết quả tên đáng chết này bị người khác nhẹ nhàng một câu. Liền dễ dàng bỏ đi. Lại là Siro. Tháp liệt nhân nhìn chằm chằm mấy chữ đó. Hai mắt lạnh lẽo. Phó quan Jenna bên cạnh khẽ nhớn mày phải. Liền biết chuyện không đơn giản. Ngay từ đầu, nguyên soái nhà anh ta đã tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hiện tại cái luồng khí lạnh đột ngột này đủ để chứng minh nguyên soái vừa nhận được một tin nhắn không mấy vui vẻ. Nghe cái tiếng thông báo đó, đây là âm thanh thông báo tin nhắn của người liên hệ đặc biệt được chú ý, cho nên nguyên soái vì muốn nhận được tin tức của Thẩm Việt trước tiên, đã thiết lập Thẩm Việt thành người liên hệ đặc biệt duy nhất. Nhưng Thẩm Việt lại cho nguyên soái leo cây, dù là cái nào cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Jenna hiểu rõ tính tình nguyên soái, lúc này muốn tránh bị coi là nơi chút giận, vừa vặn trên đầu có một vài con quỷ xui xẻo chết không đáng tiếc có thể đẩy ra chán thương. Nguyên soái, lần trước ngài nói về trang web phát sóng trực tiếp bạo lực mạng, đã xác minh rõ ràng, chuyện của Chu Lăng vừa vặn có liên quan đến những trang web đen này. Tôi đã thông báo cho các bộ phận liên quan. Cho người niêm phong những trang web đó. Sắc mặt tháp liệt nhân trầm xuống. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ video nào của Thẩm Việt bị dò dỉ nữa. Hơn nữa, nhất định phải có người trả giá đắt. Jenna hiểu ý hắn. Phạm nhân đã tập hợp đủ. Tất cả video của người bị hại cũng sẽ nhanh chóng được xóa sạch. Chỉ là, anh ta ra vẻ chần chừ nói. Chỉ là... Những người sáng lập và phụ trách các trang web này có cần giao cho tòa án liên bang không? Ngươi nói xem, tháp liệt nhân đứng dậy, đeo đôi găng tay trắng vào. Hiểu rồi, Jenna rõ ràng nói, khoang giam giữ trong trạm không gian. Tiếng bước chân nặng nề dường như cố ý vang vọng. Tiếng ủng quân đội quanh quẩn trong hành lang như tiếng vọng khinh miệt của tử thần. Tiếng bước chân dừng lại trước một khoang giam giữ giống như lồng thú. Những phạm nhân đã bị giam giữ, uể oải sống lay lắt không còn gì luyến tiếc mà ngồi nằm bên trong. Tuy rằng có thêm hiệu quả của dược phẩm giảm béo hiện đại, nhưng vẫn không che giấu được cái vẻ mỡ chảy xề. Trong ánh mắt mỗi người là sự thối nát do cuộc sống xa hoa lãng phí ăn mòn. Hôm qua còn dựa quyền lực ước hát, kẻ yếu, giải rác tà ác để hút máu những phú ông, không hiểu sao một đêm lại bị bắt vào tù, từ thiên đường vàng son trốn vào nhà giam của quân đoàn đệ nhất. Hiện tại nhìn bóng dáng lạnh lùng trước mắt, mọi người trong nháy mắt như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Mình đã đắc tội một người không nên đắc tội. Không, là tử thần, Jenna nói, tổng cộng có 3 trang web lớn nhỏ. Thủ phạm chính là 37 người. Vậy là đủ rồi. Màu tím trong mắt tháp liệt nhân đậm thêm. Hơi thở tàn nhẫn khát máu lại nhân tình lãnh khốc mà có vẻ vô cùng hài hòa. Một cỗ máy móc mềm mại mang xu hướng lạnh lẽo giống như rắn quấn quanh cánh tay phải. Vũ khí máy móc chí mạng nháy mắt thành hình. Cửa nhà giam mở ra. Tháp liệt nhân bước vào. Jenna biết tâm trạng nguyên soái không tốt, nên đã dùng loại vũ khí tàn bạo nhất. Thời gian sử dụng khoảng 2 phút. 2 phút sau, tháp liệt nhân đi ra. Bóng mũ che khuất đôi mắt. Chỉ thấy đường viền hàm và khóe miệng lạnh băng. Trông có vẻ tâm trạng vẫn không khá hơn chút nào. Jenna bước vào khoang giam giữ. Ngoại trừ chỗ nguyên soái vừa đứng, những nơi còn lại thảm không dám nhìn. Nồng nặc mùi máu tươi hòa lẫn mùi ô uế. Sau khi dặn dò xong công việc liên quan, Jenna ra khỏi khoang giam giữ thì thấy phi thuyền của nguyên soái đã rời trạm không gian. Hướng đi dường như là thành phố ngầm. Jenna trong lòng lặng lẽ thương xót cho Thẩm Việt một giây. Cách chương.